đều đã lấy lại tinh thần. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là khen hay. Còn về Lý Hâm lại càng kích động đến thất thố khen hay. Không ai có thể ngờ tới Hứa Thanh Tiêu vậy mà lại làm nên một bài từ như thế này. Vô cùng đơn giản, không đến trăm chữ, nhưng lại có thể biểu đạt sự phẫn nộ của con dân Đại Ngụy với mối nhục Tĩnh Thành. Vừa có hổ thẹn, lại vừa có tráng trí ngút trời. Tam thập niên công danh Trần Dữ Thổ, bát thiên lý lộ Vân Hỏa Nguyệt, mạc đảng nhàn bạch liễu thiếu niên đầu. Câu nói này như sấm vang bên tai, khuyên răn con dân Đại Ngụy chớ có sống uổng kiếp người, phải luôn thời thời khắc khắc ghi nhớ mối nhục Tĩnh Thành. Sự hy sinh của Đại Ngụy cuối cùng cũng phải có một kết quả. Hay, hay lắm, Thanh Tiêu huynh thật đúng là đại tài. Thiên cổ danh từ, thiên cổ danh từ, đây đúng là thiên cổ danh từ mà. Tĩnh Thành xị, do vị tuyết, thần tử hận, hà thì diệt. Hứa huynh nói quá là hay, ta kính huynh một chén. Không ngờ tới, chỉ trên yến hội thế này mà cũng có thể nghe được danh từ bậc này. Đời này không còn gì hối tiếc, không còn gì hối tiếc. Trên yến hội, mấy người cũng lần lượt lấy lại tinh thần. Bọn họ kích động đứng dậy, tán dương hướng về phía Hứa Thanh Tiêu mời rượu. Mặc dù khả năng làm thi phú của bọn họ có sự chênh lệch, nhưng năng lực giám thưởng cũng không quá kém. Bài từ này của Hứa Thanh Tiêu lập ý tuyệt hảo, dùng từ tinh diệu. Nửa đoạn trước là khuyên can thế nhân, chớ có phí hoài thanh xuân. Nửa đoạn sau dùng mối nhục Tĩnh Thành làm lý do, biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Đầu hô đuôi ứng, đúng là một bài thơ hay. Có thể nói, sau bữa tiệc tối hôm nay, tên tuổi của Hứa Thanh Tiêu chắc chắn sẽ hiển lộ tài năng. Đây chính là chỗ tốt của tụ hội. Nếu như có tài năng thật sự, thì sẽ có được danh tiếng vang xa. Thanh Tiêu huynh, tuổi ngu đệ nhỏ hơn huynh một chút. Bài từ vừa rồi đúng thật là đáng để lưu truyền thiên cổ. Ngu đệ bội phục, mời huynh ba chén. Ngay tức khắc, Lý Hâm đi xuống muốn mời rượu Hứa Thanh Tiêu. Nhưng ngay vào lúc này, từng luồng khí thuần trắng cuốn quanh người Hứa Thanh Tiêu. Tài khí phun trào, ngưng tụ thành từng luồng hạo nhiên chi khí. Đám người kinh ngạc nhìn qua Hứa Thanh Tiêu, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Hắn đang tấn phẩm kìa. Thanh Tiêu huynh đang tấn phẩm, là nhập phẩm đúng không? Không, là tấn phẩm, cửu phẩm khai khiếu. Cửu phẩm? Thì ra Thanh Tiêu huynh đã nhập phẩm từ lâu rồi. Trời, thấy Thanh Tiêu huynh chẳng qua chỉ 20 tuổi, vậy mà đã sớm nhập phẩm nho giả rồi sao? Ta đây quả nhiên đáng hổ thẹn. Tự nhận không bằng, tự nhận không bằng. Chỉ mới 20 tuổi, liền đã lên cửu phẩm, tiền đồ vô lượng. Lão sư của ta đã qua 100 tuổi mới miễn cưỡng tiến vào cửu phẩm. Thanh Tiêu huynh đúng là một người tài hoa. Một bài từ tấn phẩm, không ngờ ta lại có thể tận mắt nhìn thấy loại kỳ quan này. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đứng nguyên tại chỗ, có chút si ngốc nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ cực khổ đọc thi từ hơn 10 năm là vì cái gì? Làm quan tham chính chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là tấn phẩm. Chức quan do triều đình phong thưởng, mà phẩm cấp là do thiên địa tán thành. Triều đình to hay là thiên địa to? Vấn đề này khỏi cần nghĩ cũng biết. Trong lòng đám người ghen tị, nhưng vẫn hiểu rõ một chuyện. Từ sau tối hôm nay, danh tiếng của Hứa Thanh Tiêu ít nhất thì cũng sẽ truyền vang phủ Nam Dự, thậm chí sẽ truyền thẳng đến quận Trường Bình. Không, rất có thể là cả nước đều sẽ biết đến. Bài ca dõng dạc này chính là thiên cổ danh từ, một khi được truyền ra, tất nhiên là văn nhân cả nước đều sẽ biết đến. Chỉ một bài từ này thôi, cả đời này, cho dù Hứa Thanh Tiêu không cần làm cái gì khác, thì cũng có thể để lại tiếng tăm trong sử sách. Đây mới là chỗ làm cho đám người ghen tị. Bây giờ còn lấy từ tấn phẩm, làm sao bảo người ta không ghen tị cho được? Làm sao khiến người ta không ngạc nhiên cho được? Đại tài, đúng là đại tài. Nếu nói ai là người kích động nhất, thì người đó chính là Lý Hâm. Hắn là con trai của phủ quân, từ nhỏ đã được ký thác nhiều loại kỳ vọng, tương lai nhất định sẽ tham chính. Chỉ là nếu như hắn muốn vượt qua cha mình, vậy thì rất khó. Nhưng nếu như hắn có thể kết bạn với một vị đại nho, vậy thì sẽ không giống nữa rồi. Hứa Thanh Tiêu không phải đại nho, nhưng mới 20 tuổi mà đã đạt đến cửu phẩm, lại còn có thiên cổ danh từ, vô cùng có hy vọng trở thành đại nho. Nếu như hắn làm quen được với Hứa Thanh Tiêu, thì tương lai chắc chắn sẽ có một trợ thủ đắc lực.

Chẳng qua chuyện đi trễ cũng không phải là do Trần Mỗ cố ý. Vừa lúc thể hiện cảm xúc, ta sẽ làm một bài từ trên yến hội, bêu xấu một phen. Trần Tinh Hà hiểu nhầm là do mình chậm chạp không đi, làm cho có người không vui, cho nên Vương Nho mới cố ý chạy đến nhắc nhở. Vì vậy hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, cũng nói ra nguyên nhân mình chưa đi. Ánh sáng lóe lên, hắn cũng đâu còn cách nào, đành suy nghĩ thêm một bài thơ. Thực ra thì ban đầu là thơ, nhưng làm nửa ngày vẫn làm không ra, cho nên dứt khoát đổi luôn thành từ. Trình thể cũng không tệ lắm, có vận cũng có vị, cũng coi như là tác phẩm thượng đẳng. Tuy chưa đến mức là tuyệt từ, nhưng so với những người bình thường thì chắc chắn tốt hơn nhiều. Trần Huynh làm từ. Nghe thấy làm từ, Vương Nho kích động lên. Trần Tinh Hà ngạo nghễ gật gật đầu. Vậy thì tốt à, đi đi đi. Trần Huynh, thừa dịp ngươi còn ở đó, chớ có chậm trễ. Vương Nho rất là kích động. Hứa Thanh Tiêu là sư đệ, còn có thể làm ra thiên cổ tuyệt từ. Trần Tinh Hà là sư huynh của Hứa Thanh Tiêu. Vậy nếu như người này làm ra bài từ, thì đó chẳng phải là kinh thiên động địa hay sao? Không suy nghĩ gì nhiều, Vương Nho vội vã lôi kéo Trần Tinh Hà cùng nhau đi. Mà Trần Tinh Hà thì cũng đã quen rồi. Hai, mình quá ưu tú, biết sao được. Hai người biến mất trên đường lớn, mà trong khách điếm, Hứa Thanh Tiêu đã trở lại phòng, đi vào bên trong văn cung. Chúc mừng Thanh Tiêu Huynh, trong một tháng lại tấn thăng hai phẩm, đúng là tài hoa hơn người. Bên trong văn cung, nam tử Tuấn Mỹ đã chờ đợi từ lâu. Hứa Thanh Tiêu bước vào Nho Đạo, tính ra cũng chỉ mới một khoảng thời gian mà thôi. Trực tiếp tăng lên hai phẩm, tốc độ tấn cấp này nhanh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Tiền bối đừng cười vãn bối. Xin hỏi tiền bối, bây giờ ta phải khắc ấn văn chương đúng không? Ta tới kịp chứ? Hứa Thanh Tiêu cười khổ một tiếng. Phẩm tiếp theo có thể thăng được hay không? Chủ yếu là dựa vào chuyện có thể ngăn được ma tính trong cơ thể hay không? Đây mới là căn bản nhất. Kịp chứ, kịp chứ. Ta đã lấy văn cung để áp chế tài khí của ngươi, không để cho ngươi thật sự đột phá. Ngươi hãy nhanh chóng đi đến văn trì, khắc ấn văn chương đi. Nam tử Tuấn Mỹ nói thế, Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm gì thêm mà trực tiếp nhảy vào trong văn trì. Giống như lần trước vậy, ngồi xếp bằng trong văn trì. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần khắc ấn văn chương thứ hai của Hứa Thanh Tiêu đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa văn chương thì Hứa Thanh Tiêu cũng đã chọn xong, chính là Mãn Giang Hồng. Khắc ấn thi từ, hạo nhiên chính khí xung quanh hình thành một cơn lốc xoáy, đơn giản hơn so với lần đầu tiên nhiều. Hạo nhiên chính khí màu tím hình thành nên một phôi thai, trước đó còn tán loạn, nhưng bây giờ đã ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một phôi thai, dường như đang thai nghén cái gì đó. Hãy suy nghĩ về một món đồ. Âm thanh của nam tử Tuấn Mỹ vang lên, Hứa Thanh Tiêu lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ về món văn khí thứ hai. Món văn khí thứ hai này nên ngưng tụ thành cái gì đây? Thăng phẩm quá nhanh, làm cho Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Sau này nếu như rảnh rỗi, hắn sẽ suy nghĩ kỹ. Lỡ như lại thăng phẩm thì chẳng phải sẽ bối rối nữa sao? Nhắc tới chân mới nhảy, nhất định không tốt chút nào. Cầy thước. Trong đầu Hứa Thanh Tiêu nghĩ tới một thứ, văn phòng tứ bảo phổ biến, hắn vừa nghĩ thì đã cảm thấy chán. Muốn làm thì phải làm thứ mà người thường không có. Chọn cây thước đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu suy nghĩ ra một cây thước. Dài 3 thước là được rồi. Long phượng thì thôi đi. Hai mặt thước vẽ tranh thiên địa, thêm vào đó một vài lời khuyên của lão sư. Sau này nếu như lăn lộn không được thì có thể quay lại làm phu tử, khỏi cần phải mua thước. Cây thước dài 3 thước nhanh chóng hiện ra. Mặt chính của thước vẽ đám mây trên trời, mặt sau của thước vẽ sông núi đất đai, có khắc cả lời khuyên của phu tử. Sau khi kiểm tra thấy không sai sót, thì món văn khí thứ hai cũng được ngưng tụ hoàn thành. Cùng lúc đó văn bút cũng nổi lên. Có lẽ là do tấn thăng cửu phẩm, nên văn bút cũng có sự thay đổi rất nhỏ. Trên cán bút có khắc vết tích hình rồng. Văn bút đuổi theo cây thước, hai món đồ vật giống như có linh trí vậy. Người truy ta đuổi, bay vườn chung quanh. Sau khi thưởng thức tác phẩm của mình xong, Hứa Thanh Tiêu phất tay, hai món văn khí lập tức chui vào trong cơ thể. Ngay sau đó, hạo nhiên chính khí màu tím chui vào trong cơ thể, ngưng tụ lại trong mắt. Đây là Nho Đạo Thần Thông. Nho Đạo Thần Thông đầu tiên chính là ngôn. Hứa Thanh Tiêu còn chưa biết, trên yến hội hôm nay

lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, ông ta cầm nó lên như cầm bảo vật vậy. Tĩnh Thành Sỉ, Do Vị Tuyết, Thần Tử Hận, Hà Thủy Diệt, Giá Trường Sa, Đạp Phá Liền Vân Sơn Khuyết. Hay, hay, hay, hay cho một câu Tĩnh Thành Sỉ, Do Vị Tuyết, hay, quả thật rất hay, tuyệt từ, tuyệt từ. Không, đây là thiên cổ danh từ, đây là thiên cổ danh từ, đây là người viết ra sao? Không, không thể nào, nếu như người có khả năng viết ra loại danh từ như thế này, thì đã sớm nhập phẩm rồi. Ai, là ai? Trước đó lão già vẫn còn mê mang, nhưng bây giờ thì tinh thần đã trở nên phấn chấn, thậm chí trong ánh mắt còn có thần, níu lấy cổ áo học sinh của mình mà hỏi. Tiên sinh, đây là bài từ do một vị tên là Hứa Thanh Tiêu, trong yến hội của Lý Hâm công tử làm ra. Hắn đã tài khí nhập thể, tấn cấp cửu phẩm, hơn nữa lại còn chưa tới 20 tuổi. Người này tuy bị dọa một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời. Chưa qua 20 tuổi, cửu phẩm, trời, đi, đi tìm Trần Phu Tử, ta đi thay quần áo khác, à không, không thay, đi, đi, đi, đi với ta luôn. Lão già vô cùng kích động, ông muốn đi thay quần áo, nhưng mà nghĩ lại thì còn thay cái khỉ gì nữa, đi nhanh lên. Đi tìm Trần Phu Tử, làm gì chứ? Người kia có chút ngơ ngác, hắn chỉ đi báo tin một chút, muốn để hai sư đồ cùng nhau thưởng thức một tác phẩm hay mà thôi. Đi tìm Trần Phu Tử làm gì? Đi tìm Trần Phu Tử đào người, nói nhảm nhiều vậy làm gì, nhanh chóng đi thôi. Lão già nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Bên trong một trạch viện khác, một nho sinh hớt hải chạy trên đường, trên tay còn cầm theo tờ giấy chi mãn giang hồng. Vì sơ sẩy một chút mà hắn đã té ngã giữa đường, cũng may còn chưa làm bẩn thi từ. Sau khi đứng dậy, hắn lại vội vàng vọt thẳng về nhà. Phụ thân, đừng ngủ nữa, mau đến xem nè. Sau khi nho sinh về đến nhà thì một đường xông thẳng vào phòng ngủ của phụ thân, không chút do dự phá tan phòng ngủ, dọa cho hai người trên giường trực tiếp nhảy dựng lên. Người làm cái gì vậy? Gấp gáp như vậy, còn ra thể thống gì? Nam tử trung niên gầm thét, trái tim hắn đập điên cuồng, có cảm giác xém chút nữa là không xong rồi. Phụ thân, người mau xem đi, xem đi. Người kia cũng không biết phải nói rõ như thế nào, cứ như vậy trực tiếp đưa thi từ cho cha của mình. Xem cái gì vậy? Có gì đáng xem chứ? Người có thể viết ra thứ tảo lao gì chứ? Rác rưởi gì cũng mang cho ta xem. Quả thật là... Nam tử trung niên giận tím người, hóa ra thằng con trai đánh thức ông ta dậy chỉ vì muốn để ông ta đọc một bài từ. Lúc ông ta đang muốn nổi trận lôi đình, thì ánh mắt ông ta liếc đến bên trên bài từ, cả người ngây ngốc cả ra. Nộ phát xung quan, bằng lan sử, tiểu tiểu vũ hiết, sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt, tam thập công danh trần giữ danh, bát thiên lý lộ, vân hỏa nguyệt, mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bì thiết. Chữ của bài từ không nhiều, không hơn trăm chữ, nhưng làm cho thân thể ông ta run lên, tựa như nhặt được bảo vật. Tuyệt từ, đây chính là thiên hạ tuyệt từ. Con ạ, đây chính là do con viết đó sao? Đây chính là con viết đúng không? Nam tử trung niên kích động lên, dọa cho thê tử đang ở một bên ngớ ra. Phụ thân, hôm qua Hải Nhi tham gia thịnh yến của Lý Hâm công tử. Đây chính là do Hứa Thanh Tiêu viết ra trên thịnh yến đấy. Sư huynh hắn là Trần Tinh Hà. Chẳng qua khi vị Hứa Thanh Tiêu này làm xong bài thơ thì đã dẫn đến tài khí nhập thể, tấn thăng cửu phẩm. Còn nữa, phụ thân, vị Hứa Thanh Tiêu này chẳng qua chỉ mới 20 tuổi. Bây giờ triều đình có tứ đại thư viện đứng thế chân vạc. Người này tất nhiên là đại tài. Nếu bậc đại tài như thế, có thể đưa tới thư viện ứng thiên chúng ta, nghĩ lại chắc chắn cũng là một đại công lao. Hắn lớn tiếng nói, ánh mắt cha hắn liền sáng quắc. Sau một khắc, ông ta trực tiếp nhảy xuống giường, cầm y phục lên nhanh chóng mặc vào. Đi, theo ta đi gặp Lưu Phu Tử. Nếu như bài từ này thật sự là do người này làm ra, vậy thì đây chính là đại tài đương thời. Nhanh đi thôi. Sau khi ông ta nói chuyện thì đồng thời cũng đã mặc xong y phục, nhanh chóng kéo con trai mình ra cửa, để lại thê tử đang ngơ ngác. Phủ Nam Dự, trong nhà phủ quân, chuyện tương tự như vậy cũng đang diễn ra. Trong nhà phủ quân, Lý Quảng Tân đang xem thi từ trước mặt. Hô hấp của ông ta trở nên hơi gấp rút.

lúc Ngô Ngôn trốn vào huyện Bình An, có đả thương một nha dịch. Theo như lý thuyết thì trong cơ thể tên nha dịch này có âm minh chi độc, sống không quá 12 canh giờ. Nhưng mà vừa đến ngày thứ hai, tên nha dịch này phát hiện ra hành tung của Ngô Ngôn. Sau khi đi huyện nhà báo cáo thì liền trốn vào kho công văn. Không ngờ tên Ngô Ngôn này điệu hổ ly sơn, cũng chui vào kho công văn, gặp được tên nha dịch này, lại đả thương hắn một lần nữa. Kết quả tên nha dịch này lại không trị mà khỏi, nhờ đó mà xua tan hàn độc, thậm chí còn nhập phẩm. Hơn nữa trong huyện Bình An, có một quyển dị thuật bị giấu trong kho công văn. Cho nên thuộc hạ nghĩ, có lẽ tên nha dịch này đã từng gặp riêng Ngô Ngôn. Trình Lập Đông trình bày rất rõ ràng, hắn không dám giấu giếm, bởi vì những chuyện này có thể tùy tiện tìm một người nào đó đi huyện Bình An hỏi thăm cũng được, cho nên không cần thiết phải giấu giếm. Không trị mà khỏi. Quả nhiên là một chuyện cười lớn. Ngô Ngôn tu luyện thái âm ngưng mạch thuật, trong cơ thể chứa hàn độc kinh người, đến cả bổn quân chỉ sợ cũng phải đề phòng hắn. Chỉ là một tên nha dịch, vậy mà có thể không trị mà khỏi. Hơn nữa quyển dị thuật trong huyện Bình An lại là một bản dị thuật trí dương. Vậy thì hoặc là hắn đã tu luyện dị thuật, hoặc là hắn có liên quan đến Ngô Ngôn. Ngô Ngôn đã xua tan hàn độc giúp hắn. Nhưng mà bất luận là thế nào thì hắn đều đã phạm vào tội lớn ngập đầu. Bây giờ người này đang ở nơi nào? Lý Quảng Tân cười lạnh nói, chỉ trong nháy mắt mà ông ta đã suy đoán ra được tiền căn hậu quả. Hồi phủ quân, người này đang ở tại phủ Nam Dự. Trình Lập Đông hồi đáp, ồ, người bắt hắn rồi à? Lý Quảng Tân hỏi, hồi phủ quân, thuộc hạ không có chứng cứ xác thực, cho nên không có cách nào bắt hắn được. Hơn nữa huyện lệnh huyện Bình An cũng có lệnh ngăn cản, cho nên thuộc hạ không dám hành động. Trình Lập Đông hồi đáp, vậy thì vì sao hắn lại ở phủ Nam Dự? Lý Quảng Tân có hơi nhíu mày. Người này không trị mà khỏi, sau đó liền bỏ võ mà theo văn. Bây giờ đang muốn đến phủ Nam Dự để tham gia thi phủ. Trình Lập Đông đáp, nực cười, bỏ võ theo văn, tham gia thi phủ. Loại chuyện lừa gạt trẻ con này mà người cũng tin. Trình Lập Đông, chẳng lẽ người đang nói càn? Lý Quảng Tân thật sự nổi giận, thi phủ là cái gì? Chỉ tài tử các huyện mới có tư cách tham gia, nếu không chẳng lẽ nói người muốn tham gia thì tham gia được. Phủ quân, làm sao thuộc hạ dám nói lung tung? Người này bái Chu Lăng làm thầy, đạt được sự tiến cử của Chu Lăng, do đó mới có thể tham gia thi phủ. Điểm này thuộc hạ cũng không biết giải thích như thế nào, thật sự đúng là kỳ quái. Trình Lập Đông cũng đành chịu, bởi vì chuyện này chính là như vậy mà. Chu Lăng. Lý Quảng Tân nhíu mày, đang suy nghĩ xem Chu Lăng là ai, nhưng mà Lý Hâm thì lại trợn to hai mắt. Chu Lăng, người nói xem, tên nha dịch ấy tên là gì? Lý Hâm là người kịp phản ứng lại nhanh nhất. Hồi công tử, hắn tên là Hứa Thành Tiêu. Trình Lập Đông hồi đáp, thanh âm vang lên, trong nháy mắt, phụ tử Lý Quảng Tân đều ngây ngẩn cả người. Hứa Thành Tiêu, đại tài Hứa Thành Tiêu, nha dịch, tu luyện dị thuật. Hai người đều trừng to con mắt, làm cho Trình Lập Đông có hơi ngẩn ra. Có ý gì đây, các người biết hắn à? Nhìn biểu cảm của hai cha con Lý Quảng Tân, Trình Lập Đông không khỏi nhăn lông mày lại. Sau khi y giết Ngô Ngôn, thần bị trọng thương, nhưng tốt xấu cũng nhặt được cái mạng quay về. Đối với Trình Lập Đông mà nói, Hứa Thành Tiêu rất quan trọng. Y có thể kết luận, Ngô Ngôn đã giao hết tất cả mọi thứ cho Hứa Thành Tiêu. Nhưng y sẽ không nói cho phủ quân biết manh mối này, bởi vì Trình Lập Đông đã ăn chắc Hứa Thành Tiêu rồi. Hoàng đế có đến đây cũng vô ích thôi. Về chuyện dị thuật, y nói ra cũng là hợp tình hợp lý. Chuyện này không thể giấu, mà y cũng không muốn giấu. Ngược lại y hy vọng phủ quân giao quyền lực cho y được thẳng tay đi bắt Hứa Thành Tiêu. Đến lúc đó chuyện gì cũng có thể hỏi cho giả nhẽ. Y cũng không tin Hứa Thành Tiêu có thể cắn răng kiên trì không khai. Dù sao hắn chỉ là được người ta nhờ vả, không cần phải mạo hiểm như vậy. Chỉ là điều Trình Lập Đông bất ngờ, không nghĩ tới, chính là hình như phủ quân có biết người này. Chuyện này không hợp lý nha. Tính toán thời gian thì Hứa Thanh Tiêu chỉ vừa mới tới phủ Nam Dự. Trong thời gian một ngày, Hứa Thanh Tiêu chẳng lẽ lại có thể lật trời? Huyện Bình An, Hứa Thanh Tiêu, có phải sư huynh hắn tên là Trần Tinh Hà?

biểu hiện ngày hôm qua của Hứa Thanh Tiêu tại Yến Hội đã khiến toàn trường tin phục, Lý Hâm cũng không ngoại lệ. Kết thúc tập 8, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.